Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:30 tại nhà nó. Dậy đi, nhanh lên. Sớm được mỗi hôm đã lười dậy ngay được. Nhanh. Khang mất kiên nhẫn ngồi gọi nó 10 liền chỉ thấy nó. Rồi lại ngủ tiếp. Bực mình anh ra sức dùng gối đập tới tấp vào mông nó để đánh thức nó dậy. Sao tao lại phải khổ thế này? Sắp muộn giờ đón Di của tao đi học rồi. Hu hu, bà Trang bà dậy nhanh cho con nhờ. Khang bất lực ngồi phịch xuống lay chân nó yếu ớt gọi. Tưởng có con em làm người yêu của đại ca là oai ai ngờ. Đúng là bể khổ, không dám mắng nó sợ nó khoe với đại ca. Giờ lại bị đại ca sai đi gọi nó dậy. Biết thế ngay từ đầu đã chẳng dẫn đường chỉ lối cho tình yêu của nó nữa rồi. Ba lô đại ca à, em hết chịu nổi nó rồi. Em còn phải đến đón Di của em đi học nữa mà. Đại ca đến đón nó giùm em đi. Nhà, à, số nhà 69 đường XYZ đại ca đến nhanh nhá. Tốt, tốt, ha ha rảnh nợ. May là xin chuyển đến căn hộ này sớm chứ không cứ ở biệt thự Vương gia thì không biết nói với đại ca thế nào. Ha ha. Để xem anh mày nghĩ dáng nằm ấy thêm đẹp ppp nhá. Ha ha, Khang nhìn nó cười gian. Đang định chỉnh sửa lại dáng ngủ của nó cho xấu đến mức có thể. Nhưng chợt khựng lại, dáng nó để yên thế cũng đủ kinh dị rồi lắm rồi. Nên thôi anh ra ngoài dắt xe đứng đợi hắn đến rồi đi đón Di luôn. Hắn vào thẳng nhà cứ tự nhiên đi lên phòng nó. Bước vào phòng đập vào mắt là dáng ngủ của nó khiến hắn đứng hình dừng lại. Trần đời chưa thấy đứa con gái nào có dáng ngủ xấu như nó. Mặc bộ áo ngủ màu hồng hình siêu nhân đáng yêu thật đấy nhưng người nó thì nằm úp. Nửa thân người lủng lẳng trên giường nửa còn lại gần như chạm đất. Gối ôm nó để gác chân. Chăn bị nó đạp xuống đất. Hắn thật không hiểu sao nó có thể ngủ ngon với dáng ngủ như thế. Lấy lại tinh thần hắn bước nhanh đến gọi nó. Gọi mãi không thấy nó dậy hắn nghi ngờ cúi xuống cho tay vào mũi nó. Xem còn thở không? Thấy nó vẫn thở đều đều hắn mới thở phào đứng dậy chợt nhìn vào tay nó thấy cục bông to đạch nhét vào. Hắn nật nó lại xem bên kia thì thấy cái tai nghe vẫn đang phát nhạc DJ. Chả trách mà hắn gọi không ngơ thấy gì. Không khéo công hắn lắc nó dậy lẫy giờ nó lại đang mơ ngủ tưởng mình đang phiêu trên sàn thì hắn đến đập đầu vào tường thôi. Tức giận hắn rút phịch cái tai ngơ của nó ra cả cục bông nữa rồi cầm chân nó phũ phàng kéo xuống cho nó tiếp đất thân mật. Nó đang mơ màng fly theo điệu nhạc thì như bị ai bẻ gãy cánh rồi rơi xuống vực vậy. Giật mình tỉnh giấc ngơ ngác nhìn xung quanh nó thở phào vì vẫn ở trong phòng mình chứ không phải vực thẳm. Chợt nhận ra có một đôi chân dài đang đứng trước mặt mình nó từ từ nhìn lên thấy hắn mặt hình sự đứng nhìn nó hầm hầm. Không biết lý do vì sao tự dưng hắn ở đây lại nhìn mình như muốn đánh nhau tới nơi rồi. Nó ngơ ngẩn rồi cười gian nhìn hắn. Người đẹp, nhớ anh đến thế sao mà mới sáng đã chạy đến vào phòng anh ngay rồi. Hề ế, nó vẫn ngồi im dưới đất nhìn hắn nói không quên còn nháy mắt cười trêu hắn nữa. Nhìn, hắn đáp hẳn cái đồng hồ vào người nó. Nó đần mặt bắt lấy rồi nhìn tá hỏa đã 6:45. Hôm nay nó chỉ muốn ngủ nướng một tí không ngờ nướng quá cháy cả giường. Vội vàng đáp cái đồng hồ trả lại hắn rồi chạy vào làm VSCN. Hắn bất ngờ bắt lấy đồng hồ từ phía nó may hắn là người có võ không phải người khác có mà tan mặt với cái đồng hồ. Đứng đợi nó năm rồi nó cũng xong nhanh đi ra. Hai đứa phóng thẳng đến trường với tốc độ mắc khiến người đi đường phải dựng tóc gáy nhìn theo. Cách chương.